phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 666, Bắc Uyên phân tháp đan so. 1. Lâu Mộ Yên vẫn là lần đầu tiên theo người khác trong miệng nói bản thân là cái diệu thiên hạ. Hạ Hiên đêm đáy mắt hứng thú sắc nàng chẳng phải không thấy được. Chính là không thèm để ý thôi. Như vậy ánh mắt tìm tòi nghiên cứu chiếm đa số xâm lược tính ít nàng có thể bỏ qua. Nếu là cái loại này toàn là xâm lược tính ánh mắt nàng hội dụng quyền đầu nói chuyện. Ta cùng Ô Noãn khi nào thì trận đấu. Nàng xem Phi Diễm Thần hỏi. Phi Diễm Thần cười nói. Trận đấu tổng cộng chia làm tam tràng. Ngươi cùng Ô Noãn trận đấu ước chừng ở một lúc lâu sau. Đến lúc đó đan tháp nhân sẽ đến phòng thông chi. Chúng ta có thể trước nhìn xem những người khác biểu hiện trận đấu chia làm tam tràng. Mỗi một tràng chia làm vài luân. Chủ yếu là báo danh tham gia luyện đan sư thái nhiều. Đan tháp cử hành như vậy thịnh thế, nhân vực luyện đan sư cơ bản đều sẽ tới tham gia. Khác tam vực mộ danh mà đến ẩn nấp quan khán luyện đan sư cũng sẽ không ít. Vân, Bắc Uyên Hoàng thất trước mặt hình chiếu tinh thạch là trải qua đặc thù trận pháp thêm vào quá. Có thể nhìn từ nhiều góc độ nhìn đến phía dưới trận đấu tràng sở hữu tình huống. Phi Diễm Thần khống chế được thủy tinh cầu quan khán phía dưới một vòng luân trận đấu. Bất quá vòng thứ nhất cơ bản nhìn không ra cái gì chỗ đặc biệt đến. Mọi người đều hưng chí thiếu thiếu. Đan tháp nhân cũng có không ít tuổi trẻ đệ tử tham gia trận đấu đi, Lâu Mộ Yên tùy ý quét tảo. Tinh thạch thượng hình chiếu. Đây là khẳng định, tuy rằng đan tháp muốn mượn như vậy trận đấu mời chào một ít tuổi trẻ thiên phú tốt luyện đan sư. Gia nhập, nhưng là cũng không thể yếu đi đan tháp bản thân thanh danh, Hạ Hiên đêm tiếp tục nói. Như vậy thịnh thế kỳ thực cũng là vì đột hiển đan tháp luyện đan phương diện cường thế. Hướng giới cùng loại như vậy trận đấu tiền tam danh cơ bản đều là đan tháp người, nếu đoạt giải. Quán quân không là đan tháp nhân, hội lọt vào bọn họ trả thù sao? Lâu Mộ Yên nghĩ nghĩ hỏi. Sẽ không? Đan tháp đã dám cử hành như vậy toàn bộ đại lục công khai trận đấu điểm ấy độ lượng vẫn phải có. Nếu xuất hiện những người khác đoạt giải quán quân bọn họ hẳn là hội trước tích cực mượn sức. Thật sự không được cũng sẽ giao hảo mà không là trả thù. Như vậy ngược lại hội tiện nghi cái khác thế lực, Hạ Hiên đêm trả lời. Đan tháp tổ chức toàn nhân vực luyện đan đại bỉ quán quân là vô luận cái nào thế lực đều sẽ tranh. Tướng cướp đoạt đối tượng, làm bảo còn không kịp làm sao có thể trả thù. Ân, minh bạch, Lâu Mộ Yên gật gật đầu. Nàng đối Quảng Linh giới tư thế lực lớn chẳng phải vô cùng dài cũng không tưởng bởi vì đoạt dài. Quán quân sự tình kết thù kết oán. Dù sao đối đan tháp nàng vẫn là có chút hảo cảm. Lâu tiểu thư đối đoạt giải quán quân giống như thật có tin tưởng, Hạ Hiên đêm cảm thấy Lâu Mộ Yên. Nhắc tới trận đấu kết quả đến toàn thân đều tản ra một loại tự tin sáng rọi. Lâu Mộ Yên xem hắn cười cười nói. Đã tham gia trận đấu đương nhiên phải tận tâm tận lực tuy rằng đối đoạt giải quán quân có loại. Nhất định muốn lấy được quyết tâm, nhưng là nàng chưa bao giờ hội khinh thị gì một cái đối thủ. Qua một cái canh giờ. Quả nhiên đan tháp một gã quản sự đến phòng đưa tin nhường Lâu Mộ Yên cùng Ôn Noãn đi tham gia trận. Đầu trận đấu, hai người cũng không do dự, đi theo tên kia quản sự phải đi lầu một rộng lớn đại sảnh. Lúc này này một vòng tham gia trận đấu mọi người tụ tập ở tại nơi này. Một gã đan tháp trọng tài đi đến chính tiền phương đối lập tái người ta nói. Vòng thứ nhất tỉ thí chủ yếu là khảo hạch phân biệt linh thảo cùng dược tính, hắn chỉ trên. Bàn làm ra vẻ một đống lớn linh thảo linh quả nói. Phương diện này tổng cộng có 200 loại linh thảo linh quả. Nhận ra nhiều nhất tiền 10 người có thể tham gia tiếp theo luân trận đấu. 10 tên về sau nhân trực tiếp đào thải của các ngươi tam tràng trận đấu thành tích là chồng. Đối đoạt giải quán quân cũng đưa đến mấu chốt nhân tố. Cho nên mỗi một tràng trận đấu thành tích càng tốt đối mặt sau trận đấu càng có lợi. Các ngươi xuất gia đều tự bản sự tận tâm thi triển tài hoa đi, hắn dừng một chút tiếp tục nói. Hiện tại ấn trình tự đi đến nơi đây quan khán phân biệt linh thảo cùng dược tính. Cũng đem bản thân phán đoán toàn bộ dùng tinh thần lực viết ở ngọc giản lý, dùng tinh thần lực. Viết ở ngọc giản lý cũng có thể dự phòng dùng giấy bút viết khi bị những người khác rình coi đến. Là, rất nhanh 200 loại linh thảo cùng linh quả bị đan tháp nhân biên hảo hảo ấn trình tự toàn bộ. Bố trí ở một chương trên bàn dài. Mỗi một chu trong lúc đó còn cách ra khoảng cách thuận tiện nhiều người như vậy đồng thời có tự quan khán, Lâu Mộ Yên theo thứ nhất lại bắt đầu quan khán đã đem linh thảo tên cùng dược tính dùng tinh thần lực khắc vào ngọc giản thượng, nàng mỗi một chu xem thời gian đều rất ngắn, cơ bản chỉ dùng một hai mắt có thể nhận ra linh thảo đến. Rất nhanh sẽ đem 200 chu linh thảo xem xong một lần cũng là cái thứ nhất hoàn thành khảo hạch. Giao ngọc giản nhân, trong phòng phi diễm thần đám người tự nhiên cũng thấy được của nàng hành động. Lâu tiểu thư nhanh như vậy đã đem 200 chu linh thảo xem xong. Cũng không biết nàng có thể phân rõ ra bao nhiêu loại đến, Sở Hy bưng một ly trà ý vị thâm trường. Nói, những người khác nhanh nhất cũng chỉ xem xong 100 chu. Lâu Mộ Yên tốc độ cũng quá nhanh điểm đi, tình huống như vậy nếu không là nàng nhận thức rất nhiều. Chính là nàng nhận thức rất ít, ta gia chủ nhân cũng không phải là những người đó có thể so sánh, băng kích cao ngạo nâng nâng. Cằm, nàng đương nhiên là toàn bộ phân rõ xuất ra, hắn vốn muốn nói này phế vật. Nhưng bị Lâu Mộ Yên đã cảnh cáo vài lần làm cho hắn đừng thấp xem mỗi một cá nhân sao. Hắn vẫn là biết nghe lời phải đem phế vật hai chữ xóa. Tuy rằng những người đó so với nhà hắn biến thái chủ nhân đến quả thật rất phế vật. Những người khác rất là không nói gì. Này kết quả đều còn không ra Lâu Mộ Yên linh sủng liền bắt đầu nói mạnh miệng. Rất nhanh, làm cuối cùng một người đem ngọc giản giao đi lên sau vài tên trọng tài cùng trợ thủ liền bắt đầu. Tìm đọc đứng lên, ước chừng qua một nén nhang thời gian, phía trước nói chuyện tên kia trọng tài trên mặt mang theo nghiêm túc đi đến trung ương tuyên bố. Trận đầu này một vòng trận đấu xếp hạng thứ nhất là Lâu Mộ Yên. Phân biệt ra 200 loại linh thảo cực kỳ dược tính. Thứ hai là Ôn Hoãn, phân biệt ra 126 loại linh thảo cực kỳ dược tính. Thứ ba là, rất nhanh trọng tài giảng tiến vào tiền 10 nhân tên niệm một lần làm cho bọn họ. Ngày mai đến tiếp tục tham gia trận thứ hai trận đấu. Không có niệm đến tên tự nhiên chính là đào thải. Lâu Mộ Yên phân biệt ra 200 loại linh thảo thành tích quả thật không sai. Bất quá bởi vì tiền tới tham gia lần này trận đấu luyện đan sư không ít đều có thực lực cùng bối. Cảnh. Cho nên mỗi một luân chung ngẫu nhiên cũng sẽ có một hai nhân có thể toàn bộ phân biệt xuất ra. Lầu 4 duy nhất trong phòng ngồi mấy người, trong đó một gã tóc bạc đồng nhan lão giả đối phía sau đứng một gã tuổi trẻ nam tử phân phó. Trận đấu sau khi kết thúc đem có thể phân biệt ra 200 loại linh thảo nhân tên báo. Vội tới ta, trên bàn dài nhường phân biệt linh thảo mỗi một luân cũng không đồng. Hơn nữa theo đê giai đến cao giai đều có, cuối cùng 10 chu linh thảo thậm chí vẫn là bát cấp. Như vậy đều có thể nhận thức toàn thuyết minh kia mấy người nếu không là tiếp xúc quá linh thảo rất. Nhiều chính là bản thân rất có luyện đan thiên phú, đối linh thảo biết rõ độ nắm giữ rất sâu khác, đệ tử tuân mệnh, hắn bên cạnh ngồi một gã khí chất ôn nhuận trung niên nho nhã nam tử. Chờ tên kia tuổi trẻ đệ tử sau khi rời khỏi đây mới chậm rãi mở miệng. Phó tháp chủ, ngươi xem lần này trẻ tuổi luyện đan sư nhóm như thế nào? Đan tháp ở từng cái châu phân tháp chủ sự giả đều là phó tháp chủ. Ở toàn bộ đan tháp bên trong quyền lợi cùng địa vị đều rất cao. Hết chương.